Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đặng Thùy Dương, một tác giả cũng đã có rất nhiều những tập truyện ngắn trên kênh chúng ta. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với truyện ngắn Trấn Yểm Trinh Nữ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tiếng bản lề khô dầu vang lên, cánh cửa phòng 404 hé mở ra. Liên nhẹ nhàng bước vào, trên tay là một cái túi quần áo cũ và mấy món đồ dùng cho tân sinh viên. Trong phòng lúc này vẫn chưa có ai, thật là thuận lợi vì cô có thể lựa chọn cho mình chiếc giường ưng ý nhất. Trong phòng ngoài 5 chiếc giường tầng kê sát vào nhau thì có thêm 2 chiếc tủ sắt để đựng quần áo. Có điều mấy tháng hè không có người ở nên đồ đạc trong đó bám rất nhiều bụi bặm. Vốn là một người chăm chỉ, liền nhanh chóng bắt tay vào lau dọn. Cô dùng chổi lông gà quét hết lớp bụi, rồi sau đó mới dùng khăn ướt để lau lại cho sạch. Lau đến cái tủ, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một bộ áo dài trắng được gấp gọn xếp ngay ngắn ở trong góc. Thả chiếc khăn xuống sâu nước, liền cầm áo dài lên để xem. Trông nó khá cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, chắc là của ai đó bỏ quên. Liên để lại chỗ cũ, trong bụng thầm nghĩ chờ 1-2 tháng nữa, nếu như không có ai nhận thì sẽ vứt bỏ đi. Lúc này có tiếng bước chân và trò chuyện ngoài hành lang. Sau đó là ba cô gái cùng bước vào. Nhìn thấy Liên thì một cô gái ồ lên. Ủa, có người tới trước tụi mình luôn nè. Trời đất, bà ấy còn đang dọn phòng nữa, chăm ghê á. Liên ngẩng đầu lên, biết họ là bạn cùng phòng với mình thì nhoẻn cười bắt chuyện làm quen. Chào mọi người, tớ là Liên, được nhà trường xếp vào phòng này á. Tớ đến sớm chưa có ai cho nên lau dọn trước thôi mà. Bốn cô gái nhanh chóng làm quen với nhau rồi cùng phụ một tay dọn dẹp phòng ốc. Đến khi xong xuôi hết mọi việc, Liên cũng biết được tên tất cả bọn họ. Một người tên Hoa, một người tên Hồng, người kia tên Ngọc. Hầu hết những bạn có gia cảnh không tốt mới ở ký túc xá vì giá phòng rẻ. Liên cũng vậy thôi. Đợi vào học ổn định, cô sẽ đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ ở quê. Tới tối, lại có thêm ba cô gái nữa có mặt. Tên của họ lần lượt là Thanh, Huyền và Trang. Bảy cô gái hòa nhập rất nhanh với nhau và phân công công việc mỗi ngày. Tất cả cùng đến từ nông thôn nên không ai cảm thấy khó khăn khi phải làm những công việc đó. Đa số đều thích nằm ở tầng trên nên 5 cái giường nhanh chóng bị chiếm hết. Ở dưới thì chỉ có Liên với Trang nằm. 2 chiếc tủ sắt cũng xếp chặt quần áo của 7 cô gái. Nhìn thấy chiếc áo dài trắng, ai cũng đồng ý với Liên là chờ một thời gian nữa, nếu không ai đến hỏi thì sẽ đem vứt đi. Chứ bình thường quần áo của người lạ, người ta rất kỵ giữ lại. Ngày đầu tiên trong ký túc xá, 7 cô gái có một màn giới thiệu rất vui. Họ cùng mua đồ ăn về làm một bữa tiệc đơn giản, rồi rơm rã nói về gia đình, về chuyện học tập, sở thích, sở ghét. Cứ như vậy mà thân thiết hơn nhiều, dù tính cách có thể có những điều khác biệt. Đêm đó trong lúc mọi người đang ngủ thì Hoa bỗng dưng mở mắt ra. Cô thẫn thờ đi đến bên chiếc tủ, mặc bộ áo dài trắng lên người, rồi lặng lẽ bước đi trong đêm như một bóng ma. Cái ký túc xá 10 giờ đêm là buộc phải tắt hết đèn đóng cửa ngủ, cho nên không có ai nhìn thấy Hoa ra khỏi phòng lúc nào. Ông bảo vệ già mãi miết xem bóng đá cũng không hay biết có một cô nữ sinh đã đi ra khỏi cổng. Hoa đi đâu đó không rõ, nhưng kể từ đó không còn ai nhìn thấy cô gái xinh xắn ấy nữa. Gia đình phối hợp với nhà trường để tìm kiếm nhưng bất thành. Đồ đạc của cô vẫn còn nguyên, giấy tờ, tiền bạc, điện thoại cũng còn nguyên. Vậy thì chắc chắn không phải là Hoa bỏ trốn. Công an điều tra thấy cô không có vấn đề gì với gia đình, không gây thù chuốc oán với ai và cũng chưa có người yêu. Vì vậy lý do Hoa mất tích bị nghi ngờ là có kẻ ác nấp trong tối mà ra tay thôi. Căn phòng 404 bây giờ chỉ còn 6 người. Ngày nào cũng có người tới hỏi chuyện, nhưng đám của Liên thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Vụ việc nhanh chóng chìm xuống, vì thực sự Hoa cũng chưa làm quen với ai ở đây ngoài những người bạn trong phòng. Hôm đó Hồng xách một túi trái cây về, rửa sạch bày ra mời mọi người, giọng điệu vui vẻ. Nè, tụi mày ăn đi. Làm gì mà mặt mũi đứa nào cũng như đứa đám vậy? Thấy có đồ ăn, cả đám hào hứng hơn, ngồi bật dậy. Vẻ mặt u ám được thay bằng những nụ cười rạng rỡ. Trang huýt vai Hồng. Ê, bộ phát tài sao mà chơi sang vậy? Chà, nho Mỹ luôn đó tụi bay. Cả đám ríu rít tranh nhau. Hồng cười. Bạn trai tôi mua đó. À, nói là mời tụi mày ăn lấy thảo, mong tụi mày đối xử với tao tốt một chút. Hồng có người yêu từ năm lớp 10. Tính đến nay hai bọn họ yêu nhau đã được 3 năm. Nhóm Liên cũng gặp được một lần rồi, cảm thấy đây là một anh chàng rất đáng tin tưởng. Huyền trêu. Ở bạn trai mày á, là nếu muốn bọn tao gả mày cho nó thì mỗi ngày phải đem đồ ăn tới để lấy lọc bọn tao đó nha. Hồng biểu môi. Thôi thôi đi mấy bà tướng, nuôi ăn bọn mày chắc sạc nghiệp quá. Cả đám cười hô hố lên. Phút chốc đã quên đi những giây phút u ám vì sự mất tích của Hoa mấy ngày nay. Cuộc sống cứ thế bình thường trở lại. Hai tuần sau Hoa mất tích, một buổi sáng thức dậy, mọi người không thấy Hồng đâu. Còn đang trêu nhau hôm nay chắc bảo lớn vì cái đứa ham ngủ như cô mà lại rời khỏi giường sớm nhất. Thế nhưng cho đến tối, khi mà mọi người tan học trở về đầy đủ rồi, nhưng Hồng vẫn chưa trở lại. Liên bấm điện thoại gọi cho Hồng để hỏi đi đâu cả ngày không về, thì chỉ nghe được tiếng chuông vang lên ở trong phòng. Cô đi tới lật cái gối của Hồng ra, thấy ở bên dưới ví tiền và điện thoại nằm nghiêm chỉnh ở đó. Trong lòng cô chợt run rẩy. Hồng đi đâu cả ngày mà lại không mang theo tiền và cả điện thoại chứ? Sao giống trường hợp của Hoa vậy? Cô lập tức thông báo cho mấy bạn cùng phòng. Cả đám hốt hoảng chạy qua mấy phòng bên hỏi xem hôm nay có ai nhìn thấy Hồng hay không. Nhưng ai nấy đều ngơ ngác lắc đầu. Cuối cùng bọn họ phải báo lên người quản lý ký túc xá. Và y hệt như chuyện của Hoa, phía nhà trường và công an đều không tìm ra tung tích của Hồng, tựa như hai cô gái bị bốc hơi giữa nhân gian vậy. Mới nhập học có 2 tuần mà lần lượt hai cô gái trong một căn phòng biến mất đi, khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang. Những bạn nhìn nhau bằng ánh mắt bất an. Trang nói, Tao nghĩ có biến thái đột nhập vô phòng mình bắt người á, phải yêu cầu nhà trường lắp camera ngoài hành lang thôi. Cả đám gật đầu. Liên phụ họa. Ừ đúng rồi, không tự dưng mà cái Hồng với Hoa lại mất tích vậy chứ. Nhất định là quanh đây có kẻ bất lương. Đám tụi mình toàn là con gái, tính cảnh giác lại thấp nữa. Nhất định phải đề nghị nhà trường lắp camera mới yên tâm ở lại đây được. Thanh luôn tỏ ra sợ hãi nhất. Lúc này cô ngồi bó gối, run run mà nói. Tụi mày có nghĩ tới trường hợp hai đứa chúng nó bị ma quỷ bắt đi không? Mấy đứa con gái quay sang nhìn Thanh. Chưa bao giờ họ nghĩ tới điều này. Trong bụng thầm nghĩ, chuyện ma quỷ dắt đi hoang đường như vậy, sao Thanh lại có thể nghĩ ra được chứ? Thanh tiếp tục nói. Tụi mày coi, cái cửa kiên cố như vậy, ở ngoài không thể phá được, mà công an cũng không thấy có sự cải phá gì hết. Chỉ có là người ở trong tự ý mở ra thôi. Con Hoa thì tao không biết, vì tiếp xúc mới có nửa ngày nó đã mất tích rồi. Nhưng mà con Hồng á, nó là trùm sợ tối luôn. Tao không tin nửa đêm nửa hôm mà nó dám một mình mở cửa ra ngoài. Cả đám gật gù. Ai cũng biết Hồng nhát gan như thế nào. Chuyện Hồng dám mở cửa đi ra ngoài giữa đêm hôm một mình thì đúng thật là khó tin. Bởi nhà trường đề cao chính sách tiết kiệm điện, nên ngoài hành lang chỉ có bóng đèn tù mù, dưới sân ký túc xá thậm chí cũng tối om. Nhưng mà nói ma quỷ đưa lối thì cũng khó tin. Đám bạn muốn đưa ra lời phản bác thì Thanh lại nói tiếp. nếu không phải ma quỷ làm thì căn phòng này cũng chẳng ở được đâu. Không lẽ cứ ngồi đây chờ tới lượt mình bị biến thái bắt đi hả? Liên rùng mình. Không ở đây thì biết đi đâu? Tao hỏi quản lý ký túc xá rồi, các phòng ở đây đều đủ người hết cả, không có xin chuyển phòng được, chỉ có khách ra ngoài thuê trọ thôi. Nhóm của Liên rơi vào trầm tư. Mới nhập học nên toàn bộ tiền bạc bố mẹ bọn họ cho đều dành để đóng học, mua sách vở, đóng trọ ký túc xá nguyên nửa năm rồi. Bây giờ ra ngoài thuê trọ phải tốn một khoản không nhỏ. Với lại tụi nó chân ướt chân ráo lên thành phố, biết đi đâu mà thuê cho an toàn bây giờ. Huyền thấp giọng than thở. Giá thuê ngoài mắc lắm á, còn phải sắm sửa đồ đạc thêm nữa. Bố mẹ tao không có điều kiện cho tao ở ngoài, họ chăng chỉ có kiếm việc làm thêm, khi nào có tiền mới đi được thôi. Ai cũng có cái khó của mình, bàn chuyện suốt đêm mà không đưa ra được biện pháp nào. Cả nhóm đành gác lại đi ngủ. Hôm sau bị nghi ngờ căn phòng này có ma, cho nên Thanh lân la dò hỏi những sinh viên khóa trên. Mọi người đều nói từ trước tới giờ chuyện này chưa hề xảy ra, căn phòng 404 chưa bao giờ có chuyện kỳ bí nào cả. Một tuần sau đó, mọi thứ trôi qua bình thường, các cô gái cũng dần bình tĩnh lại, thì Thanh trở thành người thứ ba gặp chuyện. Bởi vì muốn mau chóng có tiền chuyển ra ngoài, cho nên Thanh tìm một công việc bán thời gian. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đi làm, thay vì trở về ký túc xá, cô cũng mất tích bí ẩn giống như hai người bạn trước đây của mình. Mọi người gọi vào số di động của Thanh, nhưng không có ai bắt máy. Ngày sáng hôm sau, Liên rủ Huyền đi tìm Thanh, bởi vì cô là người duy nhất biết địa chỉ mà Thanh làm thêm. Họ đến cửa hàng nơi Thanh làm việc, nhưng nhận được câu trả lời là cô ấy đã về lúc 8 giờ tối hôm qua. Họ vội trở về báo lại cho ban giám hiệu. Lần này bên phía công an họp bàn về chuyện này rất nhiều, vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. Bốn cô gái còn lại, Liên, Huyền, Trang, Ngọc, thậm chí còn nghi ngờ lẫn nhau, cho rằng chuyện bí ẩn này là do người từ trong phòng làm ra. Tuy vậy họ không dám tỏ rõ sự nghi ngờ lẫn nhau ra ngoài, sợ mất lòng bạn bè. Nhưng họ xin cho nhà trường cho phép mình được sắp xếp qua căn phòng khác ở tạm. Sau lần mất tích của Thanh, một số cô gái sợ hãi nên chuyển ra ngoài ở, vì thấy căn ký túc xá vốn đã kín chỗ nay trống trở lại. Liên và Ngọc được xếp cùng một phòng, Trang và Huyền được sắp xếp ở một phòng khác. Sinh viên trong trường bị cấm không được nói chuyện này ra ngoài. Nhưng trong thời đại công nghệ điện tử như hiện nay, một chuyện nhỏ xảy ra trong cái ngõ hẻm cũng có thể trở nên nổi tiếng khắp nơi, huống chi là một vụ mất tích ba cô gái của trường đại học. Những lời đồn ma quỷ được thêu dệt lên dấy lên một sự sợ hãi khắp cái ký túc xá này. Thời gian trôi qua, sự hiếu kỳ của người ngoài có thể giảm, nhưng nhóm cô Liên thì vẫn luôn lo sợ người tiếp theo sẽ là mình. Thế nhưng sau sự mất tích của Thanh thì suốt một năm không có thêm bất kỳ vụ mất tích nào nữa. Các nữ sinh dần thả lỏng hơn, yên tâm kê gối cao đầu mà ngủ. Bữa nay lớp của Liên tổ chức đi cắm trại, địa điểm là một nơi cách thành phố khoảng 50 cây số. Cô có việc bận nên không thể đi cùng được. Những bạn học còn lại tận hưởng kỳ nghỉ như một phần thưởng sau những ngày tháng học tập vất vả. Ngọc, Huyền và Trang tụ thành một nhóm, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Huyền thắc mắc. Có biết sao cái Liên nó không đi ha? Đợi sinh viên có mấy lần được chơi vui vậy đâu. Ngọc ở chung phòng với Liên nên biết lý do, bèn trả lời. Gia đình nó có việc á, nó về quê từ mấy bữa rồi. Mà nè, tự nhiên tối hôm qua tao mơ thấy con Hoa. Hoa nào? Thì cái con Hoa ngày trước ở chung với tụi mình á, cái đứa mất tích đầu tiên á. Hai đứa kia giật mình nhìn nhau. Huyền hỏi. Mày mơ thấy nó hả? Có chắc là nó không? Mày còn nhớ mặt nó luôn á hả? Ừ, tao chắc mà. ta vẫn thường hay vào Facebook của nó để xem nó trở về chưa, cho nên không có quên mặt được. Mà tụi mày biết không, nó mặc một bộ áo dài trắng, nhìn đáng sợ lắm, giống y như ma vậy. Câu chuyện của Ngọc khiến cho hai cô gái kia cảm thấy rùng mình. Bất giác họ nhớ đến câu chuyện mất tích của một năm về trước, trong lòng không khỏi sợ hãi trở lại. Hôm đó Liên quay về ký túc xá vì mọi việc ở quê cũng đã xong. Lúc đang nằm lướt điện thoại thì cô thấy Ngọc về, bèn ngạc nhiên hỏi: Ủa, về rồi hả? Tao tưởng sáng mai cả lớp mới về chứ. Trước câu hỏi của Liên, Ngọc không trả lời, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt u ám, khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng có điều khiến cho Liên giật mình hơn là trông thấy Ngọc mặc một bộ áo dài trắng. Từ khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì ai còn đi mặc áo dài trắng làm cái gì nữa? Chẳng lẽ Ngọc mới đi chụp hình về sao? Thấy Ngọc thẫn thờ đi tới giường, Liên lặp lại câu hỏi: Sao mày về giữa đêm như thế này? Tao tưởng sáng mai cả lớp mới về mà. Mà giờ này bảo vệ vẫn cho mày vào hả? Liên vừa nói dứt lời thì đầu của Ngọc bất chợt trụng khỏi cổ, lăn lòng lóc trên nền nhà. Liên sợ hãi kêu thét lên trong đêm, đánh thức cô em gái đang nằm ngủ bên cạnh. Cô bé nhìn chị gái của mình với sự quan tâm, khẽ khàng hỏi: Nè chị ơi, chị sao vậy? Chị vừa nằm mơ thác mộng hả? Liên bây giờ mới hoàn hồn, nhận ra mình đang ở quê, chứ nào đã về ký túc xá của trường đâu. Ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô không trả lời em gái, mà bới tay lấy chiếc điện thoại ấn nút gọi cho Ngọc để hỏi thăm, dù giờ này đã là nửa đêm. Chuông vừa đổ hai hồi thì đầu dây bên kia nhấn nút nghe. Ngọc nói chuyện với Liên bằng một cái giọng rất tỉnh táo. Liên hả? Có chuyện gì mà gọi tao lúc nửa đêm vậy? À, Ngọc đó hả? Ừ, tao nè. Sao đó? 12 giờ mà chưa ngủ hả? Thấy giọng Ngọc thản nhiên như vậy, Liên thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mộng mị không đáng tin. Cô tìm lý do để nói dối: À, mai tao quay lại thành phố, cho nên gọi hỏi mày xem mày muốn quà quê gì không, để tao mang lên cho. Mang cái gì cũng được. Thế thôi, mày ngủ tiếp đi nha, bọn tao vẫn còn đang chơi. Liên thông qua điện thoại vẫn nghe được tiếng cười đùa. Tảng đá trong lòng cô được tháo xuống. Cô nhấn nút tắt máy, yên tâm nằm xuống giường. Từ đó Liên không mơ thấy gì nữa. Chiều tối hôm sau Liên mới về tới ký túc xá. Cô ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đang đứng ở ngoài phòng của mình. Lo lắng có chuyện bất thường xảy ra, Liên vội đi tới hỏi han thì Huyền nói: Cái Ngọc mất tích rồi, từ đêm qua tới giờ nó không thấy đâu nữa. Hả? Mất tích khi nào? Lúc 12 giờ đêm tao còn nói chuyện điện thoại với nó mà. À, nó tao với Trang nằm gần nhau á, nhưng mà tới gần sáng mở mắt ra thì không thấy nó đâu nữa. Cả lớp túa ra đi tìm cũng không thấy. Công an địa phương vào cuộc rồi, hy vọng là họ tìm ra manh mối. Còn bọn tao sau khi lấy lời khai á thì cũng phải quay lại trường để mai đi học nữa. Vụ việc mất tích của Ngọc lại một lần nữa làm rúng động dư luận. Không ai hiểu Ngọc đã đi đâu, làm gì với ai. Có lẽ như ba cô gái kia, câu hỏi này còn lâu mới có lời đáp. Bảy cô gái quen nhau từ những ngày đầu, bây giờ còn lại ba: Liên, Huyền và Trang. Nhận ra việc dọn ra khỏi phòng 404 không phải là biện pháp, có thứ gì đó vẫn đang rình rập bọn họ. Họ không dám đi làm về muộn, đi đâu cũng phải có người đi cùng. Giấc mơ về Ngọc ngày đó cứ ám ảnh Liên mãi. Lúc ngồi kể chuyện với nhau, Liên được biết trước khi mất tích, Ngọc nằm mơ thấy Hoa mặc áo dài trắng. Cô mới sực nhớ ra ngày đầu mình chuyển tới cái phòng 404 đã có trông thấy một chiếc áo dài trắng nằm trong cái tủ sắt. Nhưng khi đám bọn cô chuyển sang phòng khác, hình như không thấy cái áo dài đó đâu. Bởi vì trước khi rời khỏi, bọn họ đã bàn giao một căn phòng trống trải sạch sẽ cho cô quản lý ký túc xá. Liên là người cẩn thận, cô nhớ rằng từ trong ra ngoài đều rất sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ dư thừa nào. Chẳng lẽ có đứa tiếc nên đem cái áo dài đó làm của riêng sao? Liên gọi cho Huyền và Trang tới hỏi. Hai người đó cũng sực nhớ ra, họ cam đoan là cái ngày bàn giao phòng, đến một cọng rác còn không có, chứ đừng nói chi là chiếc áo dài. Mà cái áo dài cũ kỹ bình thường đó, ai thèm lấy làm gì? Sự việc bí ẩn này khiến cho bọn họ cảm thấy trong người không yên. Liên cảm thấy dường như bản thân mình vừa phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Buổi tối, lúc Liên còn đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ, ánh mắt vô tình hướng ra cửa, thì chợt ngạc nhiên khi thấy Hoa, Hồng, Thanh và Ngọc. Trên người bọn họ đều mặc áo dài trắng. Họ nhìn Liên bằng một ánh mắt vô hồn, rồi nói với cô. Liên ơi, đi theo bọn tớ. Liên từ kinh ngạc đến mừng rỡ vì thấy bạn của mình quay trở về. Định hỏi bọn họ đi đâu trong thời gian qua, thì như có một sức mạnh vô hình khiến cho cô từ từ lặng lẽ đứng lên, tiến thẳng ra bên ngoài cửa. Thần trí mơ hồ không còn biết cái gì nữa. Lúc này mấy người bạn cùng phòng của cô đi ăn chưa về, nên không có ai ngăn cản Liên lại. Liên như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Có đôi lúc tỉnh táo, cô biết mình đang đi vào chỗ chết, nhưng không thể dừng lại. Bốn cô gái mặc áo dài trắng kia giống như những u hồn, lặng lẽ dẫn Liên đến với cõi âm. Những người bạn cùng phòng của Liên liên lạc với cô không được. Đoán rằng cô đã mất tích nên hốt hoảng báo với người quản lý. Vụ mất tích lại rơi vào bế tắc giống như nhiều vụ xảy ra trước đó. Ngoài công an còn có thêm một người tích cực điều tra, đó là Quân, bạn trai ngày trước của Hồng. Sau sự mất tích của Hồng thì Quân cũng xông xáo một thời gian. Nhưng một năm đã trôi qua, cậu dường như đã quên mất chuyện này. Vậy mà bây giờ Ngọc và Liên lần lượt biến mất, điều đó khơi lại sự tò mò của Quân. Cậu tìm đến những người bạn cùng phòng của Ngọc và Liên để hỏi han, thậm chí hỏi cả Huyền và Trang. Nhưng thông tin thu lại cũng chẳng đủ làm sáng tỏ bất cứ điều gì. Quân cũng từng lén lút đột nhập vào căn phòng 404 để tìm manh mối, nhưng không thấy gì bất thường. Sau sự biến mất của Liên và Ngọc, Trang và Huyền rất lo sợ. Họ sợ bản thân là người tiếp theo, vì không biết vô tình hay cố ý, nhưng năm cô gái từng sống ở phòng 404 đều biến mất, chứ không phải là người khác ở bất kỳ phòng nào khác. Huyền không ngồi chờ chết, cô làm đơn xin bảo lưu để trở về quê, trốn tránh bàn tay ma quỷ đang cố muốn bắt lấy mình. Trang sau bao nhiêu ngày cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất đã bị nỗi sợ lấn át hết tâm trí. Bây giờ trở nên điên loạn, bỏ đi khỏi ký túc xá, lại không ai rõ tung tích. Một tuần sau khi Liên mất tích, người ta nhận được tin dữ về Huyền. Bố mẹ của Huyền nói con gái của mình vẫn chưa về quê, dù thời gian từ thành phố về đến đó chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc này mọi người mới hay rằng, dù có làm cách nào thì bảy cô gái từng ở trong phòng 404 kia đều cũng sẽ biến mất. Căn phòng đó từ đó không ai dám vào ở, thậm chí đi qua cũng không dám, bởi vì từ bên trong luôn toát ra một luồng khí lạnh lẽo âm u. Câu hỏi về sự mất tích của bảy cô gái đã khiến cho nhiều người ám ảnh trong suốt một thời gian dài, đến nỗi số lượng nữ sinh đăng ký thi vào trường giảm đi đáng kể. Sự thật về câu chuyện cứ mãi tưởng sẽ ngủ quên, nhưng cho đến 7 năm sau, chân tướng mới được lộ ra, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng và ghê sợ trước lòng dạ độc ác của con người. Quân, 7 năm sau, đã là một chàng kỹ sư xây dựng điển trai, tài năng, tháo phát, nhưng vẫn lẻ bóng. Thật ra không phải vì anh có tình cảm quá sâu đậm với Hồng đến nỗi không quên được để mà đi tìm người khác, mà là vì công việc của anh yêu cầu phải đi công tác nhiều nơi. Mỗi lần đi thì ít nhất 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm, nên chẳng có cô gái nào chịu được cảnh yêu xa như thế. Thỉnh thoảng Quân vẫn chạy qua căn ký túc xá ngày xưa Hồng ở. Căn phòng 404 bây giờ đã có người dọn vào. Mỗi lần đi qua, Quân đều liếc nhìn lên căn phòng ấy để mong tìm lại hình bóng của Hồng khi xưa. Thế nhưng điều đó cũng chỉ là mong ước của anh mà thôi. Bởi căn phòng đó bây giờ đã có người ở, và câu chuyện về sự mất tích của 7 cô gái dường như đã dần chìm vào quên lãng. Có lần không biết là vì Quân nhìn nhầm hay là do có ma quỷ thật sự, anh nhìn thấy Hồng đứng trên lan can trước căn phòng số 404, mỉm cười nhìn anh, hiền hậu giống như 7 năm về trước. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Hồng không thể nào ở đó được, bởi cô đã thực sự mất tích suốt từng ấy thời gian rồi. Một đêm nọ, Quân nằm mơ thấy Hồng. Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt u buồn. Dù có hỏi han đi chăng nữa, cô cũng chỉ rũ mắt mà khóc thôi. Giấc mơ đó khiến cho Quân rất hoang mang, vì không biết là do Hồng báo mộng cho mình hay là anh bị ám ảnh quá sinh ra mộng mị. Ngày đó Quân nhận được thông báo đi công tác. Địa điểm là một tỉnh cách đây khoảng 50 cây số. Công việc của anh nay đây mai đó, cho nên đây là chuyện bình thường. Anh hỏi giám đốc. Lần này đi khoảng bao lâu anh? Khoảng 2-3 tháng gì đó. Xong việc sớm thì phải sớm. Vài ngày sau Quân lên đường. Đây không phải lần đầu tiên anh đi công tác xa, nên không có cảm giác háo hức gì. Anh lướt điện thoại để giết thời gian, tranh thủ đọc tin tức về địa phương nơi mình sắp tới, thì thấy một tiêu đề: bóng ma trong căn biệt thự của đại gia ngành nội thất tỉnh này. Bấm vào đọc, Quân cảm thấy câu chuyện này 90% là giả. Chắc là chính quyền địa phương muốn thu hút khách du lịch, cho nên mới truyền thông như thế thôi. Chắc là ở đó người ta muốn thu hút khách du lịch, cho nên mới bày trò truyền thông như thế thôi. Bằng chứng là đã có hàng trăm lượt khách kéo đến rình chụp ảnh, giúp các quán ăn, nhà nghỉ ở đó tăng vọt doanh thu. Hoặc cũng có thể là ai đó chơi xấu, tung tin giả để chủ căn biệt thự không bán được nhà. Bên phía công ty cũng đã sắp xếp chỗ ở cho Quân. Đó là một căn nhà trọ rộng rãi, sạch sẽ. Chủ nhà là một người đàn bà vui vẻ. Lúc làm thủ tục nhận phòng, anh hỏi bà chủ. Nghe nói căn biệt thự gần đây có ma hả cô? Bà chủ nét mặt trở nên thần bí, thấp giọng nói nhỏ. Có ma thật đó. Nói đâu xa, đứa cháu ruột của cô nè, nó không tin cho nên tụ tập đám bạn đi xem ma. Cuối cùng thì sao? Bị dọa cho sợ quá nằm liệt một tuần chưa có dậy được kìa. Quân cảm thấy thú vị, bèn ngồi xuống hỏi cho cặn kẽ mọi chuyện. Thu thập được không ít chuyện hay ho, anh cầm chìa khóa nhận phòng. Bởi vì có sự chuẩn bị sẵn từ trước, nên phòng trọ của anh có đầy đủ mùng mền chiếu gối, không phải mua sắm thêm bất cứ thứ gì. Lúc nằm ngã lưng trên giường, Quân tiếp tục lướt điện thoại, tìm hiểu về bóng ma ở căn biệt thự gần đây. Dư quang mắt anh bỗng nhìn thấy có vài cái bóng trắng vừa lướt qua cửa sổ phòng mình. Ở đây là nhà trọ có nhiều phòng, chuyện có người đi ngang qua ngang lại là chuyện rất bình thường. Thật ra Quân không quá để ý tới chuyện đó, nhưng mà dường như có một điều gì đó rất kỳ lạ vừa lướt qua tâm trí anh. Quân vội đi ra ngoài để xác nhận lại điều đó. Trước mắt anh, cảnh vật ở khu trọ vắng tanh, không một bóng người. Giờ này những người thuê trọ đi làm chưa về, các phòng đều đóng kín mít. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Quân. Anh xác nhận ban nãy mình không nhìn nhầm. Vậy những cô gái lúc nãy đi đâu mất rồi? Quân cũng biết là ở những dãy trọ thi thoảng sẽ có những chuyện kỳ bí xảy ra. Anh tự nhủ rằng mình chỉ ở đây một thời gian ngắn mà thôi, không cần bận tâm làm gì. Sáng hôm sau, Quân thuê xe máy của chủ nhà để chạy ra công trình. Từ xóm trọ ra tới khu công trình chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Quân đến đó họp bàn công việc. Buổi chiều cả hội cùng nhau đi ăn uống, đến tận 4 giờ mới xong. Quân không uống nhiều rượu lắm, thế nên anh vẫn tỉnh táo đi lái xe. Tuy nhiên có hơi men vào người khiến cho anh can đảm hẳn. Ý tưởng đi đến căn biệt thự có ma lóe lên trong đầu. Bởi vì chưa biết đường, Quân dừng lại hỏi người bên đường. Người kia nhíu mày nói: "Anh định đến đó vào lúc này sao? Tôi khuyên anh là không nên đâu." "Tại sao vậy? Ở đó có ma thật sao?" "Đúng đó. Bọn tôi từng tới đó săn ma. Mấy thứ trên báo nói đều là sự thật hết đó. Bạn tôi tới bây giờ vẫn còn hoảng loạn vì nhìn thấy cái thứ kia. May mà tinh thần tôi cứng cho nên không bị bắt vía đó." Quân gật gù, nhưng vẫn nhất quyết muốn hỏi đường tới ngôi biệt thự kia. Mặc dù câu chuyện ma quỷ này ban đầu có thể đem lại thu nhập cho dân địa phương, nhưng là dân trong nghề, Quân không lạ gì những chiêu trò hạ thấp đối thủ hoặc tung tin giật gân để nâng hoặc hạ giá của bất động sản. Vậy nên anh lại càng phải tới tận nơi để xem xét. 10 phút sau, Quân đến được căn biệt thự. Anh đưa tay bấm chuông cửa. Một hồi sau có một người đàn ông đứng tuổi đi ra mở cổng, rồi lạnh lùng hỏi: "Anh là ai? Tới đây có việc gì?" "Dạ chào chú, cho cháu hỏi đây có phải là căn biệt thự đang trao bán của ông Toàn, đại gia ngành nội thất không ạ?" "Đúng rồi, cậu là khách hàng hay là môi giới?" Quân đã nghĩ sẵn lý do hôm nay mình đến đây, cho nên nhanh chóng trả lời: "Vậy cháu tham quan một chút được không ạ?" "À, thú thật thì cháu có người quen muốn tìm mua một căn biệt thự. Nếu mà thấy được, cháu sẽ đưa người quen lên đây để tiến hành mua bán." "Thật không đó? Nếu cậu là mấy cái đứa tới đây coi ma quỷ thì mời cậu đi cho, vì bọn tôi không rảnh đi mà đón tiếp nữa đâu." "Dạ thật mà, chú nhìn cháu nè, cháu cũng đâu có đành đổi tới mức đó đâu." Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới Quân một lượt. Anh mặc quần áo của công trình, khuôn mặt sáng sủa, nhìn không có giống cái đám lóc chóc lôi chôi suốt ngày rình rập bên ngoài biệt thự cho lắm. Bèn hé cổng cho Quân vào. Quân dựng xe ở trong sân, từ từ bước theo chân người đàn ông kia. Hai bên hỏi thăm giá cả một hồi, Quân nói: "Tại sao căn biệt thự này lại có giá rẻ vậy chú? Ở đây tuy cách đường lớn, nhưng mà nếu di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy chỉ mất chừng 20 phút là tới khu dân cư rồi chứ mấy." Người đàn ông lạnh nhạt trả lời: "Ông ấy có nhiều bất động sản rồi, không có nhu cầu sử dụng nơi này nữa, cho nên muốn bán nhanh. Cậu có thể tham quan tự nhiên, cần gì thì hỏi tôi hoặc là cô bé này. Giờ bây giờ tôi có việc rồi." Ông vừa dứt lời thì có một cô gái tiến đến. "Chào anh, em là Nhung, người giúp việc ở đây, có gì anh cứ hỏi em." Quân mỉm cười chào Nhung rồi đi tản bộ trong khuôn viên. Căn biệt thự này ở đằng trước có bể bơi, đằng sau có vườn cây cảnh, không khí rất là mát mẻ, cảnh vật thơ mộng. Nhưng không hiểu sao Quân cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Nhung đi đằng sau Quân, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thấy nơi này thế nào ạ? Có hài lòng không?" "Cũng rất ổn. Nhưng mà chẳng hiểu sao người ta lại đồn đại nơi này có ma." "Vậy là anh cũng vì những lời đồn thổi mà đến đây hả?" Nhung hỏi Quân bằng thái độ không vui. Quân biết mình lỡ lời, cho nên chửi trái ngay: "Không hẳn, tôi thật sự quan tâm căn biệt thự để mà giới thiệu cho người quen. Nhưng mà cô biết đó, không ai thích ở trong một nơi có ma cả, dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa." Nhung im lặng trước những lời nói của Quân, khuôn mặt cô trầm xuống. Quân đi vòng quanh bể bơi rồi nhận xét: "Cái bể bơi này đặt ở hướng đông nam, rất tốt cho phong thủy, lại có hình quả thận. Nói chung là không có vấn đề gì với chỗ này." Tuy là nói như vậy thôi, nhưng Quân cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát khi đứng ở đây. Anh nhanh chóng đi ra phía sau căn biệt thự để xem xét. Vườn có đủ mọi loại hoa, Những người lãng mạn nhìn thấy nơi này chắc chắn sẽ muốn mua ngay. Nhung liền giới thiệu: hoa trong vườn này hầu hết là được nhập khẩu giống từ nước ngoài. Riêng tiền hoa thôi đã bằng cả gia sản của người ta rồi. Quân gật gù, cảm thán người giàu thật biết cách tiêu tiền. Quan sát bên ngoài xong một vòng, Quân đề nghị: Bây giờ tôi có thể vào trong căn biệt thự để xem xét nội thất được hay không? Dạ được chứ, anh đi theo tôi. Chúng ta ra đằng trước đi. Quân làm ra vẻ như mình là một người đang tìm kiếm bất động sản, cho nên rút điện thoại ra chụp vài bộ ảnh ở những nơi mình đi qua. Nội thất trong nhà rất đẹp, được chạm trổ toàn bằng gỗ quý. Vừa đi anh vừa nói: chẳng giấu gì cô, trước khi tới đây tôi nghe nhiều người nói nơi này có ma. Và bây giờ thật sự một sở thị, tôi mới thấy lời người ta nói là bị đặt thôi. Nhung thở dài: nhiều khi người ta nhìn thấy tôi hoặc là chú Lý đi qua đi lại những góc tối, họ nhìn không rõ là đồn đại là có ma. Ông Toàn là một đại gia lắm tiền nhiều của, người ta ghen tị với ông ấy, cho nên thêm mắm dặm muối để mà căn biệt thự này trở nên khó bán. Chứ tôi với chú Lý ở đây bao lâu có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Quân gợi mở câu chuyện: cô nói cũng đúng, xem ra thiên hạ nhiều kẻ đồn ác thật. Tôi chưa có dịp nghe nói về ông Toàn, cô có thể nói sơ qua cho tôi biết ông ấy là người như thế nào không? Nhung nhìn Quân bằng ánh mắt dò xét, tuy vẫn tỏ ra cảnh giác nhưng cũng kể cho anh nghe về vị đại gia chủ sở hữu của căn biệt thự đồ sộ này. Xuất phát điểm là một người thu mua phế liệu, ông Toàn nắm bắt thời cơ trong thị trường bất động sản mà đã trở thành người giàu có. Sau đó kiêm thêm những mảng kinh doanh nội thất, trở thành một vị đại gia khét tiếng vùng này. Quân nghe Nhung kể mà tấm tắc khen ngợi. Nhung cười: tôi nghe nói căn biệt thự này là ông tặng cho con gái riêng của mình với nhân tình. Dạo gần đây cô gái kia muốn bán. Có khi nào bà vợ ông Toàn là người đã tung tin đồn là căn biệt thự này có ma để không ai dám mua không? Nhung vừa nói dứt lời, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một cái bóng lướt qua rất nhanh. Nhung giật mình hỏi: ai vậy? Quân quay qua nhìn cô. Nhung cau mày: ở đây chỉ có tôi với chú Lý thôi, không lẽ là cái đám người săn ma kia sao? Quân vội đuổi theo để bắt người kia lại, nhưng trước mắt anh chỉ là một khoảng không tối của hành lang. Nhung chạy theo hỏi: có nhìn rõ là ai không anh? Thấy được cái lưng, là một cô gái đó. Cô gái sao? Anh chắc không? Chắc mà. Quân và Nhung vội chạy xuống tầng 1. Họ nhìn thấy chú Lý đang tưới cây. Quân hỏi: từ nãy tới giờ có ai ra đây không chú? Làm gì có ai ngoài cậu đâu, có chuyện gì vậy? Dạ lúc nãy có cô gái chạy trên lầu 3 đó chú, không biết có phải ăn trộm hay không, hay là cái đám người săn ma vớ vẩn kia nữa. Chú Lý nhìn quanh cho hừ lạnh: cái tụi này bây giờ lộng hành quá rồi, chắc phải lắp camera thôi, dạo này phiền quá. Sau khi tham quan xong không phát hiện thêm điều kỳ dị nào nữa, Quân xin phép ra về. Để chứng minh mình là môi giới nhà đất thật, Quân còn để lại cả số điện thoại cho Nhung, còn tốt bụng nói thêm: ở đây chỉ có cô với chú Lý, một người già một cô gái, rất là nguy hiểm. Nếu mà có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đó, hoặc là có gì nguy hiểm thì cứ gọi cho tôi. Anh nói khách sáo vậy thôi, chứ anh đoán Nhung với anh không quen biết, cô gọi anh để làm gì đâu. Đêm hôm đó Quân lại nằm mơ thấy Hồng. Điều đặc biệt là anh còn mơ thấy những cô gái trong căn phòng 404. Anh mừng rỡ nói: lâu nay mọi người đi đâu vậy? Là một tớ kiếm muốn chết đó, đi theo tớ về thôi. Những cô gái kia đều đồng loạt lắc đầu, họ nhìn anh bằng ánh mắt như van nài điều gì đó. Quân nhíu mày gọi: Hồng ơi, theo tớ về đi, bố mẹ cậu nhớ cậu lắm đó, nè qua đây với tớ đi. Nhưng anh càng gọi thì Hồng và những cô gái kia càng đi nhanh hơn. Quân nhanh chân đuổi theo. Không hiểu vì sao những cô gái kia là nữ nhưng lại đi rất là nhanh, quần lao như tên bay. Cho đến khi bóng dáng những cô gái mất hút đi, anh mới phát hiện ra mình đứng trước căn biệt thự bị đồn là có ma kìa. Quân ngơ ngác, không biết vì sao Hồng lại dắt mình đến chỗ này. Lúc đang phân vân không biết phải làm gì thì anh giật mình tỉnh dậy. Biết là mình nằm mơ, anh ngồi dậy thở phào một hơi. Có điều anh không biết vì sao dạo này mình hay chiêm bao thấy Hồng lắm. Liệu đây có phải là Hồng về báo mộng hay không? Nhưng vấn đề là Hồng muốn báo mộng điều gì? Cô và căn biệt thự kia có liên can gì với nhau chứ? Theo trí nhớ của anh, Hồng chưa bao giờ đặt chân đến địa phương này kia mà. Quân không sao lý giải được. Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ thông thường thôi hay sao? Một tuần sau, Quân nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, hẹn anh tới căn biệt thự kia có chuyện. Quân cảm thấy rất khó hiểu. Ai có thể liên lạc với anh vì căn biệt thự của ông Toàn chứ? Trong khi anh chỉ là một người môi giới giả thôi mà. Quân gọi vào số điện thoại đó thì người nghe máy chính là Nhung. Anh Quân phải không? Anh có thể ra ngoài gặp tôi một chút được không? Có chuyện gì cô Nhung? Tôi có chuyện muốn nói với anh về căn biệt thự. Anh có thể đến đây ngay được hay không? Cô không nói qua điện thoại được sao? Giờ này khu trọ của tôi sắp khóa cửa rồi, tôi không thể ra ngoài được. Gặp nhau sẽ tiện hơn, tôi xin anh đó. Giọng điệu của Nhung trở nên rất khẩn thiết. Cô ngần ngại trước lời đề nghị bất thường này. Hai người chỉ gặp nhau một lần, không tính là quen thuộc. Vậy tại sao Nhung lại gọi cho anh? Có lừa gạt gì ở đây hay không? Anh lịch sự từ chối thêm một lần nữa. Bây giờ khuya rồi, có vẻ không được tiện lắm đâu. Có gì sáng mai tôi gọi lại cho cô nha. Giọng Nhung gấp gáp vang lên. Chuyện này không có chờ tới mai được. Chứ lại lần trước anh nói á, nếu mà có chuyện gì kỳ bí liên quan tới căn biệt thự thì gọi lại cho anh mà. Nghe thấy, Quân ngồi thẳng lưng lên, nhíu mày hỏi. Căn biệt thự có gì kỳ lạ hay sao? Anh đến đi, tôi sẽ nói rõ hơn. Quân đắn đo trong phút chốc rồi quyết định đi đến đó. Dù sao thì mấy đêm nay anh cũng thường nằm mơ thấy nó, nhất định là nơi đó có gì kỳ lạ rồi. Nhung đi đi lại lại trước cổng biệt thự, thấy Quân đến thì vui mừng ra mặt. Quân vừa dừng xe đã hỏi. Sao cô lại đứng ở ngoài giữa trời đêm khuya vậy? Trên gương mặt của Nhung vẫn còn động lại sự sợ hãi. Cô nói. Tôi không dám ở trong đó một mình. Chú Lý đâu? Chú ấy xin nghỉ về quê rồi. Mấy hôm nay chỉ có mình tôi ở đây à. Vừa nói Nhung vừa mở rộng cánh cửa để Quân chạy xe vào. Quân dù sao cũng không phải là dân cư ở đây, anh sợ có gian trá nên không nhúc nhích. Anh lạnh lùng nói. Có chuyện gì cô nói ở đây luôn đi. Nhung hiểu được suy nghĩ của Quân, cô cười. Anh sợ tôi lừa anh hả? Yên tâm đi, không có đâu. Tôi lừa ai thì lừa. Lừa một anh phụ hồ làm gì chứ? Phụ hồ sao? Quân nhớ lại ngày đầu mình tới đây, đúng là mặc đồ của công trường, có phần nhếch nhác và bẩn thỉu, cho nên bị nghi là phụ hồ là đúng rồi. Nhưng nhờ vậy mà anh thấy yên tâm hơn. Vì Nhung nghĩ anh nghèo khó, vậy thì không lừa anh làm gì đâu ha. Quân mạnh dạn chạy xe vào trong. Vào tới phòng khách, Nhung pha trà mời anh rồi bắt đầu kể. Mấy hôm nay tối nào cô cũng mơ thấy bảy cô gái mặc áo dài trắng. Họ dắt cô ra chỗ hồ bơi. Rồi chợt cô thấy dưới hồ bơi nổi lên bảy cái xác, máu me nhuộm đỏ một mảng. Nếu như mơ một lần thì không sao, đằng này cô mơ thấy đến tận 3 ngày liền. Nó làm cho cô hoang mang vô cùng. Tối nay cô tắt đèn đi ngủ sớm, vì thực sự căn biệt thự này không có ai ngoài cô, thức khuya cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng khi vừa nằm lên giường, cô nghe bên ngoài có âm thanh lộc cộc, như có tiếng người di chuyển trên hành lang. Nghi ngờ là có trộm, cô mở cửa ra xem, thì thấy ở cuối hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo, có bóng dáng của 7 cô gái mặc áo dài trắng. Gương mặt của bọn họ vô cùng u ám. Nhung nén sợ hãi mà hỏi ai đó, nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Cô vừa cúi xuống tìm số công an để trình báo có người đột nhập vào nhà, nhưng khi ngẩng đầu lên thì không thấy đám người kia đâu nữa. Điều này hết sức là vô lý, vì cuối hành lang là đoạn cục. Họ muốn thoát thì phải chạy ngược về phía cô, không thể biến mất nhanh như vậy được. Liên kết với mấy đồn thổi gần đây, Nhung biết ngay mình vừa gặp ma rồi. Cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi biệt thự. Kể xong, Nhung thở dài, đôi mắt buồn bã. Thật ra tôi không phải người giúp việc đâu, mà tôi là con gái riêng của ông Toàn. Mẹ tôi là người yêu cũ của mấy, nhưng mà vì Tam giàu nên ông ấy bỏ mẹ tôi, lấy một tiểu thư con nhà giàu, chính là người vợ hiện tại của mấy. Khi đó mẹ tôi đã mang thai tôi. Bà đau khổ lắm, bị người ta dị nghị chữa hoang, nên bà đưa tôi đi trốn. Sau này mẹ tôi mất, năm ngoái ông Toàn tìm lại được tôi cho đưa tôi về đây, tặng cho tôi căn biệt thự này coi như là chuộc lỗi. Quân giật mình. Hèn gì mà căn biệt thự này để trống mà nuôi đến hai người làm. Hóa ra đây chính là tiểu thư chân chính, chứ có phải cô giúp việc gì đâu. Anh hỏi, vậy tại sao cô lại muốn bán căn biệt thự này? Tôi sống không quen chỗ này. Ở đây tôi không có bạn bè, không có người thân. Muốn bán để về lại Hà Nội. Bố tôi cấm không cho tôi bán, nhưng mà giấy tờ đứng tên tôi mà, tôi không có sợ. Có điều không biết vì sao người ta lại đồn ở đây có ma nữa. Tôi cứ tưởng là do vợ của bố tôi giở trò để ép tôi bán rẻ, cho bà ta tìm cách mua lại. Nhưng mà không ngờ hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy những sự việc kia đó. Những cái bóng ma mà cô nhìn thấy trong nhà đều mặc áo dài trắng hay sao? Trong họ còn rất trẻ, độ 17, 18, 19 gì đó thôi. Chắc là nữ sinh cấp 3. Chẳng lẽ là họ sao? Hả? Anh biết họ hả? Không phải, tôi suy đoán thôi. Lúc này bất chợt cửa chính của căn biệt thự mở toang. Xuất hiện trước cửa là một người đàn ông có tuổi, tay cầm theo một cái xẻng, ánh mắt sát thần. Quân và Nhung hốt hoảng đứng bật dậy. Họ nhận ra đó là chú Lý, người đã xin phép nghỉ mấy hôm nay. Nhung sợ hãi lắp bắp. Chú Lý, chú định làm gì vậy? Đôi tay chú Lý siết chặt cái xẻng, nhìn Nhung chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Quân cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn nhẹ giọng trấn an. Chú Lý à, có gì bình tĩnh ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi, chú đừng có làm bậy nghe. Sau một hồi bình tĩnh, chú Lý mới ném cái xẻng vào trong góc nhà. Chú lết từng bước mệt nhọc đi đến bộ sofa. Nhung không hiểu vì sao chú Lý lại có thái độ thù địch như vậy với mình. Cô sợ hãi trốn sau lưng Quân. Quân nhìn quanh thấy không có hung khí nào có thể gây thương tích, cho nên mới mở lời hỏi. Chú Lý à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bất chợt hai khóe mắt của chú Lý co rúm lại. Người đàn ông cuộn tròn cơ thể lên mà khóc rưng rức. Quân và Nhung nhìn nhau, họ không thể nào hiểu được sự biến hóa thất thường này của chúng. Đến khi bình tâm lại, chú mới nghẹn ngào nói. Chúng nó chụp sống cột tôi. Sau đó chú mới kể lại toàn bộ sự việc bí ẩn của nhiều năm về trước. Thì ra chú Lý là bố của Hoa, cô nữ sinh mất tích đầu tiên. Và hóa ra đây cũng là quê của Hoa. Không cam tâm để cho con mình cứ vậy mà bốc hơi, chú Lý ngày đêm điều tra sự việc. Tuy nhiên công an còn không điều tra được thì dễ gì mà chú làm được. Mọi việc rồi cũng dần chìm vào quên lãng. Người cha già khốn khổ không thể nào theo vụ án tới cùng. Căn biệt thự này mới xây dựng cách đây 6 năm. Xây xong thì gia chủ cần tuyển người làm vườn, chăm sóc nhà cửa, nên chú xin vào làm để kiếm sống qua ngày. Lúc vào làm rồi, chú Lý nhiều lần nhìn thấy ông Toàn đưa một bà thầy mo tới đây để làm lễ cúng bái. Ông Toàn giải thích là làm lễ cầu làm ăn phát đạt. Nhưng chú Lý rất nghi ngờ, vì chú là người có nhiều kinh nghiệm cúng bái, chú biết cầu tài lộc như thế nào. Cái bàn lễ của bà thầy Mo khi thực hiện trông dị hợm vô cùng. Điều đó khiến cho chú nghi ngờ ông Toàn đang cầu ma cầu quỷ. Gần đây lúc phụ bà thầy Mo đốt giấy tiền vàng mã, chú đột nhiên thấy trên đó có một danh sách gồm 7 cái tên. Mà cái tên đầu tiên là Phạm Lý Hoa, giống hệt tên con gái chúng. Những cái tên tiếp theo thì hoàn toàn trùng khớp với những cô gái mất tích trong phòng 404 mà chú đã từng điều tra. Chú chợt cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ ông trời sắp đặt cho chú làm việc ở đây mấy năm để chú tìm ra chân tướng mọi việc hay sao? Bởi vì mọi thứ khó có thể nào trùng hợp như vậy lắm. Có được sự nghi ngờ trong lòng, chú Lý thản nhiên chứ không bước dậy động rừng. Để rồi mấy ngày hôm nay, chú giả vờ mời bà thầy Mo về nhà cúng bái cho mình, rồi trói nghiến bà ta lại, cầm dao ép bà ta khai ra sự thật. Bà thầy Mo biết tội ác của mình đã lộ, sợ chết, cho nên một năm một mười khai ra toàn bộ sự thật. Ông Toàn vì để kiếm nhiều tiền, cho nên mới dùng một chiêu độc, đó là chôn sống trinh nữ để làm bùa. Mà trinh nữ càng có học thức thì bùa càng phát huy tác dụng, tiền kiếm được càng nhiều. Vì vậy đối tượng họ nhắm đến là ký túc xá nữ của ngôi trường đại học đó. Chiếc áo dài trong phòng 404 đó vốn đã bị yểm bùa. Bà thầy Mo nhờ người ta nhét nó vào, vì bà biết sinh viên trường này rất là giỏi, một phòng lại ở đông người. Bất cứ trinh nữ nào nhìn thấy nó thì sớm hay muộn đều sẽ bị nó bắt hồn đi. Chỉ cần đúng ngày giờ hợp mạng, nó sẽ dẫn các cô gái ấy đi về căn biệt thự này. Họ, những cô gái, đi bộ những 50 cây số mà không ai phát hiện ra, cho thấy bùa của bà thầy Mo kia lợi hại tới mức nào. Chính là bà ta không thể đoán được vận số của mình, ngày hôm đó lại bị chú Lý bắt được. Mà có thể lý do bà ta không đoán được vận mệnh của mình là vì cuộc đời bà ta làm quá nhiều việc xấu, khiến cho khả năng tiên đoán ngày càng thiếu chính xác đi, nhất là tiên đoán cho bản thân. Tựa như việc thời gian này, linh hồn 7 cô gái liên tục hiện hồn về, cho thấy bộ phép trấn yểm của bà ta gần hết tác dụng rồi. Bởi vì biết ông Toàn giết con mình, ban nãy chú Lý mới muốn giết Nhung để trả thù. May mà có Quân ở đây mới kéo lại cho chú một tia lý trí. Quân như không tin bầu tai mình, anh lắp bắp. Nói như vậy là 7 cô gái của phòng 404 đều bỏ mạng ở đây sao? Vậy xác các cô ấy ở đâu? Bà thầy Mo đã cấm ngôn tụi nó, khiến tụi nó có thể hiện về báo mộng nhưng mà không nói ra được. Bà ta nói chôn xác tụi nhỏ ở dưới bể bơi. Nói đúng hơn là sau khi chôn cất trấn yểm tụi nhỏ xong thì mới cho xây cái bể bơi lên để hòng che đậy tội ác của lũ chúng nó. Quân một lần nữa rùng mình. Còn Nhung, lòng cô đã nguội lạnh từ bao giờ. Vốn dĩ cô không có nhiều tình cảm với ông Toàn, do ông ta tham phú phụ bần, bỏ mẹ cô lúc bụng mang dạ chữa. Bây giờ biết ông ta là kẻ tán tận lương tâm, càng khiến cho cô không rét mà run. Sáng hôm sau, Quân huy động một chiếc xe cẩu và mấy anh bên công trình đến để đào cái bể bơi lên. Nước trong bể bơi tháo sạch, cần cẩu xúc được mấy mét thì tìm thấy một cái đầu lâu. Càng đào thì càng tìm được nhiều hài cốt với những món đồ dùng để trấn yểm như bát cổ, gương, lược, bùa giấy. Ai cũng sững sờ không tin nổi vào mắt mình khi những thứ kinh dị kia bày ra ở trước mắt. Người ta tìm được tổng cộng 7 bộ xương mặc áo dài trắng. Quân đau lòng và kinh hãi trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Anh cho gọi chính quyền địa phương tới để làm việc. Tin dữ lập tức truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Công an cũng xét nghiệm ADN để tìm ra thân phận của các bộ hài cốt. Người nhà của những cô gái đau đớn đến nhận hài cốt của con em mình đem về mai táng. Quân cũng cùng với bố mẹ của Hồng đưa cô về quê. Khi anh quay trở lại, căn biệt thự đã trở nên tan hoang. Nhung đi đâu không rõ. Có lẽ người thanh cao như cô cũng chẳng thiết tha gì căn biệt thự nhúng đầy máu tanh kia. Công ty của ông Toàn bị phá sản. Toàn bộ máy móc trang thiết bị và đất đai bị đem rao bán, nhưng không ai mua. Ông ta và bà thầy Mo thì phải chịu tội trước pháp luật. Vợ con ông ta vô can, nhưng thứ tài sản kiếm được không sạch sẽ đó chắc chắn đến một ngày cũng sẽ của thiên trả địa mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Trấn Yểm Trên Nữ, một truyện ngắn của Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.